Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 50, không đơn giản như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Ba là người rất coi trọng quan hệ bạn bè bằng hữu. Ông đã cho Tôn Thúc nhiều cơ hội như vậy rồi kiếp trước không có áp lực kinh tế. Còn một đời này Tịnh Ba bị tiền bức điên, thời điểm cần tiền lại bị bạn bè phản bội. Tôn Thúc có thể mua cho con trai xe mới, mua cho vợ nhẫn kim cương. Nhưng lại không chịu trả nợ, khất hết lần này đến lần khác. Cả nhà Tôn Thúc đều trốn tránh Tĩnh Ba, ông đã phải gọi rất nhiều lần nhưng đều không có ai nhận điện thoại. Bạn bè thật sự không phải là như vậy, Tĩnh Ba tính tình bánh bao cũng đã bị làm cho thương tâm. Ông còn có chút hận lão Tôn, ông đã đối xử với lão ta như thế nào, đến tột cùng ông đã làm việc gì có lỗi với lão mà để cho lão đối xử lại ông như vậy đây? Pháp luật sao? Không, quá tiện nghi bọn họ. Tĩnh Xu nghĩ, mối thù với bọn họ không chỉ có như thế, cô còn muốn đem mối thù của đời trước trả lại. Từng cái trả lại, Tĩnh Xu vẫn luôn chế tạo cơ hội bức Tĩnh Ba bực tức, chính là vì làm cho ông thấy rõ ràng bộ mặt của Tôn Thúc. Nhưng không thể cứ như vậy mà giết chết Tôn Thúc được. Nếu giải quyết luôn bây giờ thì có thể vẫn để lại hình ảnh tốt của lão ta trong lòng của Tĩnh Ba, hiện tại rất tốt, cô không cần phải cố kỵ gì nữa. Cô muốn để cho ba của cô biết. Bộ mặt ẩn giấu thật sâu thực sự của lão ta. Nghĩ đến lúc Tĩnh Ba Tĩnh mẹ biết được Tôn Thúc cùng dì nhỏ có một chân với nhau. Suy, hình ảnh đó quả thực quá đẹp. Ba, người muốn thông qua pháp luật để khởi tố ông ta thì cần phải chuẩn bị chứng cứ, tài liệu cùng luật sư. Bây giờ con sẽ giúp người viết một tin nhắn, người tìm lại video lúc người cho Tôn Ngân Thủy. Tôn Thúc, vay tiền, sau đó chúng ta gửi chúng trên vòng bạn bè. Nói không chừng ông ta liền chủ động trả lại tiền thì sao? Đúng vậy, ba cùng không muốn đem sự tình nháo lớn. Tĩnh Ba cũng thật là không còn cách nào. Ông tìm không thấy người, tìm được người rồi thì người ta lại bảo không còn tiền. Ông chỉ có thể nghĩ đến cách thông qua pháp luật để đòi lại số tiền của mình. Nhưng làm đến bước đó thì về sau hai người chính là những người xa lại. Có thể không cần thông qua pháp luật đòi được tiền về là tốt nhất. Tĩnh Xu trong lòng thì nghĩ. Cần phải nháo lớn thì chơi mới vui à, Tôn Ngân Thụy đây là giấy vay nợ của ông. Ông nếu lại không còn tiền, không trả nợ, tôi liền sẽ tố cáo trước pháp luật. Tĩnh Ba chụp bức ảnh gồm bằng chứng phát lên trên vòng quan hệ bạn bè, chỉ một lúc sau đã nhận về vô số tin nhắn. Tĩnh Xu liền thông qua mấy người bạn bè này chuyển đoạn chứng cứ này đến công ty cũng như các mối quan hệ giao dịch của Tôn Ngân Thụy. Hơn nữa lúc gia đình Tôn Ngân Thụy bám vào nhà của Tĩnh Xu đời trước. Trong lúc bình thường con trai của ông ta cũng khoác lác với cô rất nhiều tin tức. Hắn ta kể ra ba của hắn đầu cơ trục lợi khách hàng như thế nào, kiếm tiền bẩn như thế nào, mà các khách hàng đó cũng đều có quan hệ với ba của cô. Cố ý vay nợ không trả tiền, cái này chính là nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Hơn nữa còn cố ý trục lợi khách hàng, nhục mạ khách hàng thì hãy chờ sự phẫn nộ của mọi người đi. Cô còn thuận tiện dùng thủy quân để điều khiển tiết tấu. Muốn Tôn Ngân Thụy bị bùng nổ trong vòng xã giao. Bước đầu tiên, làm cho Tôn Ngân Thụy thân bại danh liệt. Cách chương.